bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1514, chương 1514, ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta ngông cuồng xưng đế? Cùng Đại La chính diện giao phong, nói đi, ngươi muốn làm sao chết? Sở Cuồng Nhân nhìn lấy Trung Vân, ngữ khí đạm mạc nói, trong mắt hắn, Trung Vân xâm phạm phong đô, đã là một người chết. Không, hắn thậm chí sẽ không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội chuyển sinh. Tiểu tử, ngươi không khỏi quá mức tự đại đi. Cho dù ngươi cũng là cái này phong đô quỷ đế, nhưng tu vi của ta tại ngươi phía trên. Ngươi như thế nào giết được ta? Trung Vân lạnh hừ một tiếng nói. Mà nghe được hắn, Sở Cuồng Nhân lông mi vẩy một cái. Cũng là, ngươi có tư cách gì? Ở trước mặt ta ngông cuồng xưng đế. Hắn đưa tay lấy ra ba cái luân hồi đế ấn. Vô cùng vô tận luân hồi chi lực đổ xuống mà ra. Tại trong chớp mắt bao phủ vùng thế giới này. Trung Vân quỷ đế quyền năng trong nháy mắt thì bị áp chế tới. Làm sao lại như vậy? Trung Vân sắc mặt biến hóa. Trên người ngươi lại có ba khối luân hồi đế ấn. Ngươi cho rằng, chỉ có như thế sao? Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ. Dung hợp kim ngọc tiên huy tiên nguyên trong nháy mắt đổ xuống mà ra. Một đạo hùng hồn bá đạo kiếm quang chiếu rọi thiên địa. Tại chỗ chém ra, ầm ầm bên trong, hư không nổ tung. Trung Vân đưa tay thôi động vô tận âm khí. Hóa thành một cái âm khí đại thủ oanh ra. Cùng kiếm quang ầm vang va chạm. Hai cỗ lực lượng mỗi người tiêu tán. Trung Vân có chút khiếp sợ nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Gia hỏa này rõ ràng chỉ là một cái kim tiên. Nhưng chiến lực của hắn, tại sao lại cường đại đến loại tình trạng này? Hắn lại không biết, Sở Cuồng Nhân vốn là vô thượng yêu nghiệt. Tăng thêm hiện tại thân chỗ phong đô địa phủ. Trong tay có ba khối luân hồi đế ấn. Tại phong đô gia trì dưới, chiến lực đại tăng. Nếu không phải Trung Vân trong tay cũng có một khối luân hồi đế ấn. Sở Cuồng Nhân bằng vào quỷ đế quyền năng. Dù là đối phương là Đại La Kim Tiên, cũng có thể áp chế đối phương. Bạch Mị, dẫn người bảo vệ tốt Lưu Hồn Nhai. Chuyện còn lại giao cho ta là được. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Bạch Mị khẽ vuốt cằm. Đúng, quỷ đế. Tại Sở Cuồng Nhân quỷ đế quyền năng dưới, mọi người đã sớm có thể hành động tự nhiên. Một đám âm binh trở lại Lưu Hồn Nhai. Bảo hộ tầm thường vong hồn. Bảo trì trật tự. Lưu Hồn Nhai bên trong vô số vong hồn nhìn lấy không trung Sở Cuồng Nhân. Mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Đây chính là chúng ta quỷ đế đại nhân sao? Hắn dài đến thật xuất khí a, hắn thì là quỷ đế. Lần trước ta gặp qua hắn. Nhiều năm qua đi, quỷ đế đại nhân phong thái không giảm. Vẫn là như thế làm cho người mê muội a, quỷ đế tới. Cái này, chúng ta được cứu rồi. Vong hồn nhóm nghị luận ầm ĩ. Có hưng phấn, có kinh ngạc, nhưng càng nhiều thì là hiếu kỳ. Theo phong đô bên trong vong hồn không ngừng tăng nhiều. Vô số vong hồn chỉ là nghe nói qua phong đô bên trong có một cái quỷ đế. Nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy đây. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Trung Vân sau lưng vô số âm binh đều là bị quỷ đế quyền năng ảnh hưởng. Không cách nào động tác. Chỉ có Trung Vân chính mình là Đại La Kim Tiên. Còn có luân hồi đế ấn. Lúc này mới có thể tại phong đô người trong nghề động tự nhiên. Cho nên hắn lập tức hướng Sở Cuồng Nhân xuất thủ. Hắn tin tưởng lấy chính mình Đại La Kim Tiên tu vi. Đối phó một cái kim tiên, còn không phải dễ như trở bàn tay. Chỉ thấy hắn năm ngón tay một nắm, đại lượng âm khí cuốn tới. Một cỗ luân hồi ba động ầm vang bạo phát. Vô số huyền diệu đạo văn trong hư không chiếu rọi mà ra. Xen lẫn thành một cái lưới lớn hướng Sở Cuồng Nhân chùm tới. Càng quan trọng chính là, cái này lưới lớn bên trong, có một loại đại la ý. Chóc quỷ thiên la võng, trung gia tu hành pháp vận truyền. Sở Cuồng Nhân nhất thời lâm vào trước vô sinh đường. Sau không có đường lui cục diện bên trong, nhưng lại gặp hắn không chút hoang mang. Kiếm chỉ ngưng tụ, tiên nguyên thôi động đến cực hạn. Đại lượng kim tính từ trong đó tiêu tán mà ra, hóa thành một mảnh bàng bạc kiếm hải. Thanh diệp kiếm hải điên cuồng xé rách lấy lưới lớn, lại không cách nào đem đột phá. Tiểu tử, đừng uổng phí sức lực. Người kim tính làm sao có thể ngăn cản được đại la ý? Trung Vân cười lạnh một tiếng. Kim tiên cùng đại la kim tiên. Chênh lệch to lớn. Khó có thể tưởng tượng. Đại la ý cùng kim tính. Căn bản chính là hai loại tầng thứ đồ vật. Há? Thật sao? Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Thể nội bỗng nhiên có một cỗ luân hồi lực lượng bạo phát. Luân hồi thiên thể khởi động. Lục đạo luân hồi đại thế giới. Luân hồi chi lực bao phủ trời âm khí. Đến luân hồi đế ấn gia trì dưới. Vô biên vô tận luân hồi lực lượng cùng thanh diệp kiếm hải điệt ra tại một khối. Không ngừng đánh thẳng vào lưới lớn. Tại cỗ lực lượng này trùng kích vào. Cái này lưới lớn rốt cục bị xé nứt. Đây là luân hồi thiên thể. Người thế mà còn có luân hồi thiên thể. Trung Vân sắc mặt hơi đổi một chút. Tại âm phủ, luân hồi thiên thể tồn tại trên cơ bản sẽ cùng tại truyền thuyết. Đây là cổ lão âm phủ thiên tử mới có thể chất a. Mà liền tại Sở Cuồng Nhân vận chuyển luân hồi thiên thể thời điểm. Âm phủ bên trong, một đầu tự hằng cổ mới bắt đầu liền một mực chảy xuôi theo sông lớn bọt nước thay nhau nổi lên. Nước sông gào thét, tại sông lớn bờ. Một cái thân mặc màu đen hoa lệ trường bào thiếu nữ ngồi tại bên bờ. Trơn bóng như ngọc hai chân tắm rửa tại trong nước sông. Cái kia trong nước tràn ngập vô biên sinh tử luân hồi chi lực. Đối thiếu nữ này tới nói dường như không tồn tại đồng dạng. Bỗng nhiên, thiếu nữ như hồng ngọc giống như hai con mắt màu đỏ ngòm nhìn về phía nơi xa phong đô phương hướng. Nỉ non nói, hắn rốt cuộc đã đến. Âm phủ chỗ sâu. Tòa nào đó đen nhánh trong cung điện, một cái thân mặc trường bào màu xám, trên thân lộ ra nồng đậm tử khí lão giả bỗng nhiên mở hai mắt ra. Cái kia giống như vòng xoáy giống như trong ánh mắt nổ bắn ra một đạo dọa người tinh quang. Cỗ khí tức này, là luân hồi thiên thể. Tiểu gia hỏa kia đi vào âm phủ, tại Sở Cuồng Nhân thi triển luân hồi thiên thể lực lượng thời điểm. Âm phủ bên trong các lộ đại năng hoặc nhiều hoặc ít đều có cảm ứng. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tìm đến phía phong đô. Mà phong đô trên không, gặp Sở Cuồng Nhân xé rách chính mình tu hành pháp hậu. Trung Vân sắc mặt một chút ngưng trọng xuống tới. Luân hồi thiên thể, xem ra đích thật là ta xem thường ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn khí tức trên thân tại liên tục tăng lên lấy. Chỉ tiếc. Người cuối cùng chỉ là kim tiên, mà ta là đại la, người tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Trung Vân trong tay xuất hiện một thanh tiên huy tươi sáng bảo kiếm. Cái kia bảo kiếm trên có khắc vô số huyền diệu phù văn. Đối với vong hồn tới nói, có một loại nào đó tác dụng khắc chế. Khô Lâu âm tướng thấy thế, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, đó là Trung gia tổ truyền sát quỷ kiếm. Chuyên môn dùng để khắc chế quỷ tu. Nghe đồn Trung gia tổ tiên Trung Quý chính là âm phủ tiếng tăm lừng lẫy quỷ vương. Một thanh sát quỷ kiếm ngang dọc âm phủ, hiếm có địch thủ. Quỷ đế, vụ phải cẩn thận. Mọi người không khỏi lên tiếng nhắc nhở Sở Cuồng Nhân. Mà Khô Lâu âm tướng càng là nắm chặt trong tay lưỡi hái, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Quỷ vương Trung Quý hậu nhân. A, thú vị. Sở Cuồng Nhân lộ ra một vệt hào hứng. Hắn còn là lần đầu tiên thực sự cùng một cái đại la cảnh giới tồn tại giao thủ đây. Đến mức Cổ Hà thượng nhân, cái kia không tính, đối phương chỉ là một cái khí linh thôi. Ta nhìn ngươi đợi chút nữa làm sao cười được. Trung Vân nhìn đến Sở Cuồng Nhân nụ cười, có loại bị khinh thị cảm giác. Trong tay sát quỷ kiếm nhất thời hướng về Sở Cuồng Nhân ngang bổ đi ra. Một kiếm này tiên huy lưu truyền, đối vô số vong hồn tới nói, có loại nhói nhói cảm giác, nhưng Sở Cuồng Nhân không để ý. Trên thân ầm vang bộc phát ra một cỗ vô cùng cường đại khí huyết ba động. Đúng là không trốn không né, nhất quyền hướng về một kiếm này đập tới. Nhục thân khí huyết bên trong, lại là đồng dạng có đại la ý bắn ra mà ra. Quyền kiếm tấn công, chỉ nghe phong đô trên không oanh minh một tiếng. Vô số vết nứt không gian lan tràn mà ra. Hàng tỷ tiên huy bên trong. Sở Cuồng Nhân, Trung Vân hai người mỗi người lùi lại. Mà Trung Vân nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, phảng phất tại nhìn lấy một cái quái vật giống như. Nhục thân đại la ý. Bạn đang thất tình.